Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Hoàng Tà Thành chấn động. Nhìn xem Hoàng Tà Thành, Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu hai người lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó, nhanh như vậy liền đến rồi. Người nào dám tại ta Sở Quốc biên cảnh ngoài thành ngự không phi hành. Còn không mau mau lăn xuống tới. Đang lúc Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu sáng lên mộng bức thời điểm, Hoàng Tà Thành trên có thủ vệ thấy được bọn hắn, lập tức hét to lên tiếng. Cho đến lúc này, một trận không khí nổ đùng thanh âm mới từ xa mà đến gần truyền đến hắn trong tai. Một tầng lại một tầng, những này thủ vệ từng cái tựa như là thấy quỷ. Đây là có chuyện gì? Tự liền Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu cũng là bị giật nảy mình. Bọn hắn người đều đến nơi này. Làm sao phi hành thanh âm vừa mới đến? Thực sự là nghe rợn cả người. Tốc độ này quả thực đáng sợ. Sở Quốc, ha ha, Lữ Thiên quan sát phía dưới cười lạnh nói. Như là ma quân, tên ta Lữ Thiên, chính là Tây Lương Vương. Ta trở về, Lữ Thiên thanh âm như là trận trận lôi âm. Tựa như kia bài sơn đảo hải thủy chiếu. Từ Hoàng Tà Thành cổng một mực truyền vang đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Toàn bộ Hoàng Tà Thành người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành chỗ. Tâm thần rung động, Lữ Thiên, Tây Lương Vương, sắc mặt bọn họ tại một nháy mắt trở nên tái nhợt. Một năm trước ngày đó bọn hắn vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia ma vương thiếu niên, xuất lĩnh lấy một chi chiến hồn quân đem bọn hắn Sơn Liêu Thành đoạt lấy. Từ nay về sau, bọn hắn Sở Quốc biên cảnh chính là thiếu một khối lớn địa. Bây giờ, hắn trở về, rất nhiều nguyên đan cảnh cường giả ngự không phi hành. Đi tới cửa thành, chuẩn bị nhìn một chút Lữ Thiên đến tột cùng là mang theo bao nhiêu người tới. Ách, khi bọn hắn đi vào cửa thành thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nháy mắt, có chút mộng, cái này, ba người, Dương Liệt Hổ, các ngươi ba người chạy đến ta Hoàng Tà Thành làm gì? Chẳng lẽ đã là chờ không nổi chịu chết rồi sao? Người tới, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Những này nguyên đan cảnh cường giả đều là thành nội nhân vật có mặt mũi. Tự nhiên là nhận biết Dương Liệt Hổ, chuẩn bị đem bọn hắn cầm xuống lập công. Dương Liệt Hổ không nói. Hiện tại Lữ Thiên trở về, hắn chỉ là thuộc hạ mà thôi. Siêu siêu siêu, chỉ là trong nháy mắt, đại lượng tướng sĩ chính là xuất động. Kéo cung mở tiễn mà đối với giữa bầu trời. Không trung rất nhiều nguyên đan cảnh cường giả đồng dạng là bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Chấn động thiên địa, cùng một chỗ cất bước mà ra. Muốn đem Lữ Thiên bọn hắn cầm xuống. Oanh, từng đợt nguyên khí thủy triều tựa như là sóng thần hướng phía Lữ Thiên bọn hắn cuốn tới. Giống như là muốn đem bọn hắn đập tại trên đá ngầm. Đánh cho trọng thương. Hừ. Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ, lập tức, toàn bộ thiên địa nguyên khí để cho hắn sử dụng. Giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn kim hồng sắc long chảo. Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Những này nguyên đan cảnh cường giả tự nhiên cũng là cảm thấy quanh mình thiên địa biến hóa. Lập tức sắc mặt đại biến, từng cái như rơi vào hầm băng. Bọn hắn ngưng tụ mà ra nguyên khí thủy triều. Nháy mắt chính là tiêu tán ra, căn bản là không có cách tại mảnh này giữa thiên địa ngưng tụ. Ngay tiếp theo trong cơ thể của bọn họ nguyên khí cũng là ngưng kết, không cách nào phóng xuất ra. Tại tông sư trước mặt, bọn hắn những này nguyên đan cảnh tính là gì đồ vật? Sâu kiến ngươi, giống, một tiếng long ngâm, kia to lớn kim hồng sắc long chảo không có dấu hiệu nào đập xuống mà xuống. Tựa như là kia thượng cổ ma sơn, rơi đập xuống tới, đông, giữa thiên địa xuất hiện một tiếng vang thật lớn, tựa như ngày đó trống bị gióng lên, đinh tai nhức óc, thiên địa nguyên khí lõm xuống dưới, xuất hiện một cỗ mắt trần có thể thấy lỗ khảm, tựa như là kia to lớn mặt biển bị trong khoảnh khắc nhập vào một tảng đá lớn. Phốc phốc phốc, giữa bầu trời, khi kim hồng sắc long chảo rơi xuống. Rất nhiều nguyên đan cảnh cường giả miệng lớn thổ huyết, từng cái giống như là dưa hấu đồng dạng từ không trung rơi xuống tại kia Hoàng Tà Thành cửa thành. Bẹp, Bẹp, từng cái nguyên đan cảnh cường giả từ vài trăm mét không trung bên trong rơi xuống phía dưới. Nháy mắt chính là quảng thành thịt nát, không cách nào vận dụng nguyên khí bảo vệ tự thân bọn hắn. Nhục thân không gì hơn cái này, căn bản không chịu nổi như vậy kịch liệt lực trùng kích. Dương Liệt Hổ choáng váng, Dương Tu choáng váng, Hoàng Tà Thành trên cửa thành những cái kia hộ vệ cũng choáng váng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nguyên đan cảnh cường giả tại đối diện thiếu niên kia thủ hạ ngay cả một chiêu đều gánh không được. Quả thực tựa như là tiên nhân giáng lâm, trừng phạt bọn hắn, đây là không thể chống cự địch nhân. Ầm ầm, giữa thiên địa nguyên khí vang lên lần nữa, chỉ thấy kia kim hồng sắc long chảo lần nữa rơi xuống. Ngay trước mặt mọi người đem kia Hoàng Tà Thành cửa thành tóm lấy. Oanh, oanh, oanh, Hoàng Tà Thành cự chiến, cửa thành thời gian dần qua bay lên, liền xem như vài dặm địa ngoại vẫn như cũ là có thể thấy rõ. Ông trời ơi, đó là cái gì? Cửa thành, chấm ngoặc kép, điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Cửa thành làm sao lại bay lên? Kia kim hồng sắc bàn tay là cái gì đồ vật? Kia là long chảo a. Lúc này Hoàng Tà Thành bên trong, tất cả thấy cảnh này người hết thảy đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ cảm giác thiên băng địa liệt, hôm nay, hết thảy ngăn cản ta người. Chết! Ta đem một đường hướng bắc, nhập Sở Quốc Hoàng Thành, đem Sở Quốc Hoàng đế đầu chó hái xuống tới. Từ nay về sau, Sở Quốc chi địa chính là ta Ứng Thiên Quốc. Lữ Thiên sừng sững tại không trung, tóc đen múa may theo gió như ma thần. Đôi mắt thâm thúy không thể thăm dò, chỉ gặp hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nhấn một cái. Kia Hoàng Tà Thành cửa thành chính là sụp đổ tại không trung. Mỗi một cục gạch, mỗi một phiến ngói tại kia kim hồng sắc long chảo phía dưới đều là biến thành cho bụi. Giữa thiên địa, đột ngột phiêu tán lên một cỗ bão cát, ầm ầm rung động, Lữ Thiên thanh âm, càng giống là ma âm lọt vào tai truyền vào mỗi người trong tai. Để bọn hắn như bị vạn niên huyền băng đóng băng, một đường hướng bắc, nhập Sở đều, giết Sở Hoàng, thu Sở Quốc, đây là cỡ nào cuồng vọng ngôn ngữ. Cái này tại bình thường nếu là có người dám nói như thế, kia là muốn tru cửu tộc. Nhưng là hiện tại, một thiếu niên đứng ở Hoàng Tà Thành cửa thành lớn tiếng mở miệng nói. Thanh âm bình tĩnh đáng sợ, giống như là đang nói một chuyện rất bình thường. Bạch, Lữ Thiên vượt ngang toàn bộ Hoàng Tà Thành, mang theo một trận cuồng bạo nguyên khí thủy triều, từ Hoàng Tà Thành cửa thành một mực xé rách xuống dưới. Sinh sinh đem Hoàng Tà Thành cắt thành hai nửa. Toàn bộ Hoàng Tà Thành từ không trung xem tiếp đi, biến thành hai cái không quan hệ chút nào bán cầu, tựa như là xưa nay không từng liền cùng một chỗ. Ở giữa là một đầu rộng lớn vô cùng địa đạo, sâu không thấy đáy, như vực sâu khiếp người. Dương Liệt Hổ, Dương Tu cùng toàn bộ Hoàng Tà Thành mặt người sắc chấn kinh. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào a? Ầm ầm, Hoàng Tà Thành tại một trận oanh minh cùng bụi mù nổi lên bốn phía phía dưới, triệt để lâm vào trong yên tĩnh. Cả tòa thành trì không một người phát ra tiếng. Liền xem như những cái kia khóc nỉ non trẻ con lúc này cũng là ngậm miệng không khóc. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ Hoàng Tà Thành lần nữa oanh minh. Tiếng người huyên náo, đủ loại thanh âm đều là truyền đến. Hoàng Tà Thành các đại gia tộc cùng quân đội vội vàng truyền lại tin tức ra ngoài. Muốn để hậu phương trăm vạn đại quân cùng Thiên Hạt Chiến Hồn Quân, Hỏa Ưng Chiến Hồn Quân toàn lực chặn đường Lữ Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.